Chẳng phải có một buổi họp rất quan trọng sao, người bận rộn sao lại chạy qua đây thế này? Người phụ nữ đung đưa ly rượu đi tới, móng tay đã sơn đen gõ lên mặt đồng hồ. 15 phút 05 giây, tốc độ này, chẹp chép, Tổng Giám Đốc Minh đi với tốc độ xe đua à? Hoàng Trường Minh không trả lời. Chạm tới nhiệt độ lạnh ngắt của cô, khi tới gần lại thấy đôi mắt rời rạc của cô, anh hạ thấp giọng. Cô ấy sợ độ cao, dường như không ngờ được phản ứng của anh lại lớn như vậy, người phụ nữ kia cũng sững người. Người đó lại nhìn sang phía Lam, Ngọc Anh thấy mặt cô rất tái, hai chân hơi mềm nhũn, xem ra thật sự có dấu hiệu sợ độ cao. Xuống khỏi đây rồi nói tiếp, Hoàng Trường Minh ý thức được thái độ của mình, bèn nói. Lam Ngọc Anh không còn sức lực một lần nữa, không thể phản kháng, mặc cho Hoàng Trường Minh ôm vào lòng. Thang máy dừng ở tầng giữa, sau đó anh tiếp tục đi thêm vài bước mở cửa một phòng cao cấp. Bàn tay nhỏ lạnh ngắt thế này, vào trong tắm nước nóng đi. Sau khi bước vào, người phụ nữ sờ tay vào người cô rồi đẩy cô vào trong phòng tắm. Thật ra Lam Ngọc Anh không lạnh, cô chỉ hoảng sợ mà thôi. Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng kín, cô thở dốc một hơi, cuối cùng vẫn đi tới dưới vòi sen, mở công tắc. Nước nóng ào ào chảy xuống, có vẻ như cô cũng dần bình tĩnh hơn. Sau khi tắm nước nóng xong, cả người cô cũng như sống lại. Lam Ngọc Anh chậm rãi đi ra thấy họ đều đang ngồi trong phòng khách. Người phụ nữ ngồi trên sofa, Hoàng Trường Minh một tay đút túi quần đứng bên cạnh. Có phải Phong Sinh nói với cô không? Còn ai vào đây nữa? Hoàng Trường Minh nghe xong bèn làm động tác rút điện thoại. Người kia cũng giơ tay tỏ ý ngăn cản, thôi bỏ đi cháu cũng đừng kiếm nó tính số nữa. Chính cô dùng lợi ích ép buộc nó mới chịu nói, nó cũng bị cô giày vò đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ, người ấy hướng về phía cô, lén la lén lút làm gì đó. Nghe trộm chúng tôi nói chuyện hả? Tôi không, Lam Ngọc Anh ngượng ngập, người phụ nữ đứng lên đi tới, khoanh tay tỉ mỉ quan sát cô rồi tổng kết. Xem ra chưa sợ đến ngốc luôn, không cần tìm bác sĩ tới khám rồi. Khóe miệng Lam Ngọc Anh giật giật, cách chương.